Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, giả bộ. Thành công, buổi sáng, ánh nắng tươi sáng phù không đảo đại quảng trường. Trần Vũ nói xong cuối cùng 4 chữ, liền đáp xuống đất mặt, cùng chúng mặt mộng bức các học sinh hai mặt nhìn nhau. Hiện trường, tiếp tục yên tĩnh. Thẳng đến nửa giờ sau, hơn 10 vị giáo sư mới một người bưng lấy một chồng bài thi. Khoan thai tới chậm, chúng ta, nhìn thấy bao quát Trần Vũ tại bên trong, ánh mắt mọi người đều tập trung tới. Cầm đầu giáo sư cảm thấy toàn thân rét run, lúng ta lúng túng nói, chúng ta là đến sớm sao? Đúng vậy à, Trần Vũ gật đầu. Các người hẳn là chờ học sinh đều chết đói lại đến. Khục khục, các giáo sư tự nhiên nghe ra. Trần Vũ lời nói bên trong bất mãn, vội vàng cúi đầu, thận trọng xê dịch bộ pháp, đứng ở Trần Vũ sau lưng. Vì cái gì chậm như vậy? Trần Vũ nghiêm túc chất vấn. Trường học, hiệu trưởng, cầm đầu giáo sư tổ trưởng nuốt ngụm nước miếng. Không phải nói ngài diễn thuyết muốn thật lâu mới có thể kết thúc sao? Ai nói? Hách, Hermione quán trưởng, nói bậy. Trần Vũ ngữ điệu bỗng lên cao. Ta là loại kia thích ra danh tiếng hiệu trưởng sao? Chúng giáo sư đồng thời nháy nháy mắt, nhưng ai cũng không có lên tiếng âm thanh. Xa xa các chính phủ đại biểu cùng bảo an nhân viên sợ phun trên thân máu, đều không tự giác lui về sau nửa bước. Phải có bao nhiêu sao thấp thú vị mới có thể tại học sinh cùng thuộc hạ trước mặt nói không dứt như vậy khuyết thiếu chú ý độ? Tại sao không đi khi minh tinh? Không suy nghĩ có người nguyện ý nghe sao? Nói, Trần Vũ nhìn về phía chúng học sinh, nói, ta ở chỗ này thao thao bất tuyệt, các ngươi nguyện ý nghe sao? Không nguyện ý. Sau 1763 thanh thiếu niên nhóm phối hợp gieo hò, đáy lòng đều cảm giác Trần Vũ người hiệu trưởng này có chút đồ vật. Nhìn, không ai nguyện ý. Trần Vũ một lần nữa nhìn về phía giáo sư hữu dụng, người khác không nguyện ý cũng muốn nói. Vô dụng, người khác đang muốn nghe cũng không thể nói. Đây chính là chính trực, đây chính là hiệu suất cao, đây chính là đại trí tuệ. Vâng vâng vâng, các giáo sư nhao nhao gật đầu. Chúng ta làm nghiên cứu khoa học cùng giáo dục là một thể cỡ lớn học viên, đi liền là một cái hiệu suất. Toàn nhân loại đều đang đợi chúng ta nghiên cứu khoa học thành quả. Chúng ta lại đem thời gian lãng phí ở cái này không có ý nghĩa diễn thuyết bên trong. Thứ này cũng ngang với phạm tội. Âm vang hữu lực lời nói rơi xuống, toàn trường tinh thần đều là run lên, vô luận học sinh, vẫn là chung quanh đại biểu cùng bảo an nhân viên, sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Rất nhiều giáo sư cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi lên, có phải hay không Hermione thật truyền đạt sai tin tức. Các bạn học, Trần Vũ lên tới giữa không trung, giang hai cánh tay, một lần nữa liếc nhìn toàn trường, thâm trầm nói. Đã phát sinh loại sự tình này, ta cũng thuận tiện nói một chút cái nhìn của mình cho các vị trên siêu thời không học viện tiết khóa thứ nhất. Xin hỏi, cái gì là danh giáo? Có người biết không? Ta, hàng phía trước, một vị gan lớn nam thanh niên giơ tay lên, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Có danh sư, có danh tiếng, có ưu tú cũng hoàn thiện dạy học hệ thống cùng lịch sử lắng đọng. Dạng này trường học liền gọi là danh giáo. Ngươi chỉ nói thanh danh giáo mặt ngoài, bản chất đâu? Nhìn vấn đề, muốn phát hiện bản chất, không nên dừng lại tại tầng ngoài. Không rõ ràng, nam thanh niên cực kỳ thản nhiên. Xin hỏi Vương tiên sinh, danh giáo bản chất là cái gì? Chân lý, Trần Vũ không chút do dự phun ra hai chữ, cũng vươn một ngón tay. Danh giáo liền là chân lý, bao quát hơn 10 vị giáo sư tại bên trong. Hiện trường đám người đồng thời lâm vào suy nghĩ, ngoại vi một chút đại biểu quả quyết lấy điện thoại cầm tay ra tiến hành quay chụp. Hy vọng có thể thông qua những tư tưởng này, thẩm tách siêu thời không áp chủ nội tại trí tuệ cùng triết học cấp độ. Nhân loại văn minh sinh ra, cuối cùng là giáo dục truyền thừa. Làm như vậy giáo dục xã hội trên nhất một vòng. Danh giáo, đại biểu chính là chân lý. Trần Vũ vòng quanh quảng trường, một bên bay, vừa nói, nó chỉ dẫn văn minh phát triển, thúc giục tư tưởng tiến bộ, kéo theo khoa học kéo lên, ổn định xã hội tiến trình. Nó, danh giáo, Trần Vũ thân hình đình chỉ, nhìn xuống toàn trường, từng chữ nói ra, để văn minh tướng, tin, thật, lý. Vô luận là đàn sinh tại Ấu Phát kéo ngọn nguồn sông cổ Babylon học viện. Vẫn là cổ Hy Lạp Pythagore sáng lập Mili đều học phái. Lại hoặc là 11 thế kỷ, từ người Ả Rập tại châu Âu phục sinh Aristotle tinh thần thành lập một hệ liệt đại học. Đều đã chứng minh điểm này. Danh giáo, để văn minh tin tưởng chân lý. Mà cái này, liền là danh giáo bản chất. Trần Vũ Mãnh quay đầu, nhìn về phía vị kia nam thanh niên. Hiện tại, người rõ ràng sao? Ẩn, mơ hồ rõ ràng, thanh niên đại não lâm vào phi tốc suy nghĩ. Rõ ràng liền là rõ ràng, không rõ ràng liền là không rõ ràng. Khoa học con đường bên trên, không có mập mờ, rõ ràng, các ngươi đâu? Rõ ràng, sau 1763, đã đều rõ ràng. Vậy ta liền tiếp tục rằng, Trần Vũ lời nói xoay chuyển, cao thanh tuyến một lần nữa trở nên trầm thấp, nếu là danh giáo trọng yếu như vậy, có thể tiến vào bên trong, liền chú định không có người bình thường, tỉ như các ngươi, mỗi một vị đều là thiên chi kiêu tử, có thể tiến vào toàn thế giới bất luận cái gì một chỗ danh giáo. Đây là vinh quang của các ngươi, nhưng cái này cũng vừa vặn là trách nhiệm của các ngươi. Danh giáo khiến mọi người tin tưởng chân lý, mà các ngươi liền là đám kia phát hiện chân lý người. Làm thiên tài, các ngươi trời sinh gánh vác lấy trách nhiệm. Trần Vũ khí thế lần nữa cao vút, mỗi chữ mỗi câu như phích lịch rót vào tai, chấn nhiếp ở đây mỗi người nội tâm. Không chút nào khoa trương, toàn nhân loại đều đang đợi bao quát các ngươi tại bên trong. Tất cả thiên tài phát huy, nghệ thuật, văn hóa, vật lý, kinh tế, triết học, lịch sử, ngôn ngữ, giáo dục, sinh vật, hóa học, công trình, tin tức, kiến trúc, chờ một chút lĩnh vực, đều là như thế. Danh giáo là trọng yếu như vậy, thiên tài là như thế khó được. Cả hai kết hợp vốn hẳn nên bộc phát ra càng hoàn mỹ hơn phản ứng hóa học. Lại muốn đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa chờ đợi cùng diễn thuyết bên trong. Ta nói thứ này cũng ngang với tại phạm tội. Có lỗi sao? Đám người toàn thể trầm mặc, nhất là kia hơn 10 vị giáo sư, đem đầu cơ hồ chôn đến trong bụng. Cái này bài học, ta không cho rằng ta tại lãng phí thời gian. Bởi vì ta khả năng dạy cho ở đây không ít người một chút đạo lý. Đây chính là đáng giá. Hạ xuống sẽ mặt đất. Trần Vũ thở dài. Các ngươi hơn 1.700 người. Có lẽ chỉ có không đến 100 người có thể gia nhập siêu thời không học viện. Nhưng ta hy vọng, cho dù ở trường học khác, các ngươi cũng muốn nhớ kỹ hôm nay ta thành tâm chi ngôn. Hiệu suất, hiệu suất, hiệu suất. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, không thời gian chậm trễ, huống chi là quan trọng nhất nghiên cứu khoa học lĩnh vực. Vinh quang quang hoàn cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể đeo. Einstein đại não, không thuộc về chính hắn, nếu như hắn trầm mê tại thời gian tiêu xài bên trong. Không có sáng tạo ra thuyết tương đối, kia linh hồn của hắn, liền là toàn bộ văn minh tội nhân. Dồn khí đan điền, Trần Vũ khí thế nội liễm, hoàn thành một câu cuối cùng diễn thuyết tổng kết. Các ngươi, đồng lý, 333, lặng im 5 giây về sau. Trong quảng trường bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Các học sinh phấn khởi, các giáo sư kích động, Đại biểu cùng bảo an các nhân viên nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người liều mạng vỗ tay. Thật lâu không thôi, sau mặt nạ Trần Vũ hai mắt nhắm lại, hưởng thụ một phút độc thuộc về hắn cao quang thời khắc. Lập tức vung tay lên, ngừng, bạch, tiếng vỗ tay liền ngưng. Phát quyền, bắt đầu khảo thí. Vâng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?